Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, nhân cách hóa thú, chương 53, nhân cách hóa thú ở vào phụng trong huyện Ngân Thái Thành. Bởi vì kỳ vị trí địa lý được, chiếm diện tích rộng rãi, tiếng đồn rất tốt đẹp, cho nên vẫn là phụng huyện tối hỏa nhiệt tiêu phí sân. Bắc dựa vào phụng huyện khách sạn, bên trái lân phụng huyện radio TV cao ốc. Hắn là phụng huyện đến tận bây giờ lớn nhất buôn bán địa sản xây dựng hạng mục. Dĩ nhiên không có coi là vẫn còn ở xây Vạn Đạt đến cửa hàng tổng hợp. Ăn uống mua đồ nhất thể biến hóa cửa hàng tổng hợp không gian. Để cho mọi người nghỉ ngơi một chút ban sau. Coi này là làm đệ nhất lựa chọn địa điểm. Nếu như có người xin ngươi ở phụng huyện ăn cơm, giá cả không mắc, đồ vật cũng không tệ lắm. Đại khái Ngân Thái chính là chọn đầu, bất quá toàn bộ, chẳng qua là tận thế trước huy hoàng, mà lúc này Ngân Thái, cũng lụi bại như vậy yên tĩnh bò lổm ngổm, chút nào vô nhân khí, chỉ có cửa trên quảng trường, zombie hí cùng nóng nảy dục dịch, cùng chạm xe hơi thẳng tắp không cao hơn 2 cây số khoảng cách. Mặc dù không thấy được ngọn lửa, nhưng là một đạo xung thiên cột khói. Vẫn có thể đập vào mi mắt, không biết nơi này zombie có phải hay không chịu ảnh hưởng. Đều bắt đầu có chút nóng này, phụng huyện radio TV cao ốc, tục xưng radio cao ốc, lúc này an tĩnh đứng sừng sững ở tại chỗ. Cái cao ốc này xây đến bây giờ đã vượt qua vài chục năm. Hướng lên trời trên đỉnh tháp, là một loại cực lớn tín hiệu cơ chạm, có chút bắt trước kiểu Âu Châu viên hồ mặt tường. U lam thủy tinh phủ kín suốt một mặt cao ốc, sắp tới tầng 20 cao ốc, cùng đường phố đối diện phụng huyện khách sạn, giống như hai cái cửa thần, cách không nhìn nhau, mà lúc này, ở radio cao ốc, phía dưới mấy tầng radio thương vụ bên trong tửu điếm, nhất bọn đàn ông đang nhìn thẳng tắp cuối đường phố khói dày đặc. Cao mày, nghị luận ầm ĩ, nơi này mọi người phần lớn đều là radio nhân viên. Tận thế hạ xuống bị vây ở này, kéo dài hơi tàn đến bây giờ, ở thích ứng tận thế sau, tất cả mọi người lẫn nhau dựa vào, bất quá đối với cuối đường phố khói dày đặc, cũng vô cùng khẩn trương, đây là nơi nào lửa cháy, dường như hoa tin vào đi cái hướng kia, không phải là hoa tin đi, không thể nào là hoa tin, nếu là lời nói, ánh lửa kia chúng ta có thể nhìn thấy, hoa tin rất cao. Ta xem một chút chuyện không có, hẳn càng cao hơn, ở cạnh trước, chính là Nhạc Lâm tiểu học, còn nữa, vậy sẽ không là Kim Trung Nhiễm chàng đem, không biết, cũng có thể, ngược lại quản chúng ta p chuyện, người còn muốn đi xem náo nhiệt, tiếp cận cái p, phía dưới một nhóm zombie, làm sao đi, mọi người nói chuyện với nhau lúc, bên tai không dứt, bên trong căn phòng nghị luận ầm ĩ. Trống trải bên trong căn phòng, nữ nhân tiếng rên rỉ, liên tiếp, một cái cường tráng nam nhân ép ở trên người một nữ nhân. Không ngừng xung thứ, trong miệng thỉnh thoảng hùng hùng hổ hổ kêu, ô ngôn uế ngữ, bên tai không dứt, phanh, một tiếng, cửa phòng bị người mở ra, nhưng là không có ngăn cản hai người kịch chiến, hai người chèn ép tiếp tục rung động, lão đại, có cái gì không đúng a? Lời vừa nói ra được phân nửa, vọt vào phòng nam tử, thấy trên giường đang ở chiến đấu, hai người, nuốt nước miếng, im lặng, a, nữ nhân rên rỉ tiếp tục, dưới thân nam nhân không ngừng, ngoài miệng mở miệng nói, ngươi ti em, con mụ nó, chuyện gì, sẽ không gõ cửa ấy ư, ngươi thằng ngu, vào cửa gầy người đàn ông, mở miệng nói, lão đại. Dưới lầu zombie đều có điểm không bình thường, rất nóng nảy dáng vẻ, ta nhìn thấy hoa tin cái hướng kia, đến lửa lớn, khói cũng xung thiên như thế, chúng ta bên này đều có thể nhìn đến, trên giường nam tử. Bỗng nhiên dừng lại, động thân đứng lên, đập vào mắt là tràn đầy vác xăm, một bộ ác quỷ thực nhân xăm, lộ vẻ được, phải, hung mãnh dị thường, há, ngươi đi ra ngoài trước. Ta lập tức đi xuống, nam tử không quay đầu, cứ như vậy đĩnh nửa người trên, thật giống như đang suy tư. Phân phó hắn nói, gầy người đàn ông, nhìn rơi xuống chăn, một đôi chân ngọc, kẹp trên giường nam tử. Đừng dừng a, bảo lão đại, thanh âm nữ nhân vang lên, người gầy thò đầu phiết mắt, sau đó lui ra khỏi cửa phòng. Nam tử tiếp tục bắt đầu thật chuyển động thân thể, nữ nhân tiếng thét chói tai tiếp tục vang lên, cả phòng tràn đầy kỳ diệu nhịp điệu, ánh đao chợt lóe, vạch qua zombie đầu, nhân tiện đem ven đường bảng hướng dẫn nhất đao lưỡng đoạn. Doang, một tiếng, đứt gãy bảng hướng dẫn xuống rơi xuống đất, Tương Sơn chân trái hất một cái, bảng hướng dẫn nhanh chóng cắm vào trước mặt zombie lồng ngực. Trên mặt đường zombie đã bị hắn thanh trừ sạch sẽ, không nhớ chính mình giết bao nhiêu zombie, nhưng là suốt một cái có thể nhìn thấy tỉnh đạo bên trên. Khắp nơi là thi thể, đổ nát trên xe hơi, trên mặt đường, trong bồn hoa, đủ loại lẻ tẻ thi thể, đã zombie đầu, thở ra một hơi, thân thể bị dị hóa sau tăng cường rất nhiều thể lực. Lúc này cũng cảm thấy dị thường mệt nhọc. Cực độ căng thẳng thần kinh, để cho thân thể gia tốc vận chuyển, thể lực tinh lực đều đã có chút khô kiệt, cần nghỉ ngơi, quay đầu nhìn chung quanh một chút, có phát hiện không zombie sao? Hắn hướng trên quảng trường đi tới, lúc này hắn chạy tới gần thư gia thôn bên cạnh. Không thấy được Ninh Giang đám người, hắn muốn trở về tiếng kêu mấy người, nghỉ ngơi khôi phục lại thể lực, trời đã muốn chạng vạng tối. Liên tiếp một buổi chiều chiến đấu, tất cả mọi người cần nghỉ ngơi, còn chưa đi hai bước, mới vừa nhảy lên một chiếc xe đình, hắn chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bất chấp cái gì, trực tiếp chân trái vừa bước, ở trên mui xe chạy như bay, một cước dẫm ở công trường dựa vào tỉnh đạo trên tường rào. Tương Sơn cúi đầu nhìn lại, lúc này chỉ thấy Ninh Giang trên tay treo một mực zombie. Mà cái kia bị cắn tay phải máu me đầm đìa, có thể là thế nào bỏ cũng không xuống. Tương Sơn móc súng lục ra, làm trước một bước nổ súng bắn, phanh phanh, hai phát súng, để cho đuổi tới cứu viện mọi người cũng đều dọa cho giật mình. Bất quá kia zombie cuối cùng bị đánh rơi mặt đất, đột biến hình zombie, quả nhiên tới, Tương Sơn nhảy xuống mặt đất, cúi người chạy về phía trước, trong tay chảm mã đao. Chỉ xéo mặt đất, Trần Long mới vừa buông xuống phòng bị, muốn đi hỏi Ninh Giang, cẩn thận một tiếng giống to, liền theo, phần lưng đau nhói, cả người giống như được đòn nghiêm trọng một dạng nhào tới nữa. Phía sau bị Tương Sơn đánh rơi zombie, giúp thân thể ngã sấp trên đất, liệt nhọn răng, miêu gọi tới, đột biến hình zombie, miêu hình, Tương Sơn nhìn lần đầu tiên để cho hắn bị thương zombie. Hắn một mực ký ức hãy còn mới mẻ, tránh ra, một bên giống to, Tương Sơn vọt tới Trần Long trước mặt, một cái bay vọt, trong tay chảm mã đao dơ cao, hướng trên mặt đất zombie bổ tới, giống như lực phách hoa sơn, miêu hình zombie hai móng chống đất, né tránh đi qua, tốc độ như cũ thật nhanh, Tương Sơn một đao chảm vỗ ích, chân vừa xuống đất, chân trái máy móc khải dùng sức vừa bước mặt đất. Đế giày cao su cùng xi măng mặt phát ra một tiếng chói tai tiếng va chạm. Trong nháy mắt hắn toàn bộ đâm nghiêng hướng tránh né miêu hình zombie. Trong tay chiến mã đao, tay phải vung mạnh, hình nửa vòng tròn tự nhiên đi qua. Tốc độ quá nhanh, miêu hình zombie hiển nhiên không phản ứng kịp. Ở máy móc khải thụ lực dưới sự giúp đỡ, Tương Sơn tốc độ vượt qua nhân loại phạm vi. Miêu, một tiếng thét chói tai. Lưỡi đao chém vào nó cánh tay, chặt đứt cánh tay chém vào eo ếch, nhưng là da như vậy da thịt, lại để cho Tương Sơn lần đầu tiên cảm thấy trở lực. Tay phải nổi gân xanh, Tương Sơn dùng hết khí lực, chảm mã đao chảy ra, đem miêu hình zombie nhất đao lưỡng đoạn. Chiến đấu ở trong vài giây kết thúc, Tương Sơn đứng một lúc hòa hoãn hạ thân thể thỉnh thoảng. Thở hổn hển, nhìn mọi người tiến lên. Nâng lên chân trái, một cước dẫm đạp bạo nổ chính đang giãy giụa zombie đầu. Loại tang thi này ta gọi là nó đột biến hình zombie. Có đủ loại hình thái. Ta nghiên cứu qua, phần lớn đều là cùng động vật kết hợp biến thành loại vật. Phòng ngự rất mạnh, đều có mỗi người đặc điểm. hơn nữa không giống phổ thông zombie như vậy, không có chương pháp gì. Bọn họ sẽ đơn sơ né tránh cùng đả kích người nhược điểm mà Ni Tương Sơn phản tay nhấc đao. Nhìn mọi người giới thiệu, có một số việc hay lại là phải nói cho bọn họ biết. Đầu chọc quyền bộ mặt dữ tợn tiếp nối nói, ta gặp được, em trai ta chính là bị loại tang thi này giết chết, cắn răng. Đầu chọc quyền trong đầu không tốt nhất nhớ lại, không đứng ở mỗi một ban đêm hiện lên. Trần Long phần lưng đã đơn giản băng bó vết thương, lúc này đang giúp Ninh Giang băng bó vết thương, tay phải hắn bị miêu hình zombie cắn bị thương, trên cánh tay cả khối bắp thịt, đã bị cắn đến, máu tươi không ngừng, La Bạc cùng Chu Sán cũng xông tới, trên người mấy người, đều là tất cả lớn nhỏ vết thương, cùng khắp người bẩn thỉu dơ bẩn, bất quá nhìn mấy người tinh khí thần vẫn là rất không tệ. Ninh Giang có muốn hay không ngươi đi về trước, bên này zombie dọn dẹp cũng không kê monster, Trần Long lo âu nói. Nơi này hắn và Ninh Giang quan hệ tốt nhất, với nhau cũng làm huynh đệ như thế. Chính mình bị thương cũng là hắn không buông tha, cứu mình, Tương Sơn nhìn một chút Ninh Giang vết thương, cũng nói, không sai biệt lắm, chúng ta đi về trước tiếp tế xuống, tiêu hao quá lớn, đại gia, mọi người. Ăn một chút gì, khả năng buổi tối còn sẽ có chiến đấu. Người vết thương này, cũng cần xử lý, Ninh Giang gật đầu một cái. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt, có chút trắng bệch, đau đớn khiến cho hắn có chút thở không ra hơi. Đi, Tương Sơn dẫn đầu, nhặt lên trên đất vỏ đao, quay đao về vào vỏ, hướng bên cạnh đống lửa đạo đường đi tới. Mấy người cũng tiếp tục liền đuổi theo. Trong túi điện thoại vô tuyến vang lên, ở an tĩnh trong không gian, lộ ra có chút rồn rập, xen lẫn đống lửa thiêu đốt âm thanh, để cho người không khỏi run lên. Ninh Giang tả tay lấy điện thoại di động ra, vừa định kết nối, trước mặt Tương Sơn đã tiếp thông điện thoại, phóng ra ngoài thanh âm đã vang lên, tam ca, số một lầu đối diện có một dáng vóc to quái vật, vô cùng, lớn vô cùng. Trong điện thoại di động giọng nữ có chút run rẩy, lời nói đứt quãng, mấy người dừng lại, Tương Sơn hai chân bước ra, hướng công trường bên ngoài chạy đi, mới ra công trường, hoành, một tiếng vang thật lớn, một chiếc xe hơi, từ mấy người trước người bay qua, bay vào ngoài sân rộng vây cửa hàng, đập hủy đầy đất thủy tinh, trong tầm mắt một cái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Để cho tất cả mọi người ngẩn người như vậy trợn to cặp mắt. Khiếp sợ nhìn lên trước mặt quái vật, trong lòng tràn đầy không tin như vậy sợ hãi. Hết chương.